Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, đệ. Biên Thụy có chút không nghĩ ra, không biết bên đầu điện thoại kia Uông Tiệp hôm nay cái kia lớn như vậy hỏa khí. Nghe một hồi, Biên Thụy hỏa khí cũng nổi lên. Ta nói ngươi hôm nay làm sao vậy? Ăn thuốc súng à nha? Hài tử sự tình là đại gia thương lượng xong, các ngươi tự vấn lòng. Theo chúng ta ly hôn đến bây giờ, không riêng gì ta, còn có người nhà của ta có hay không nói qua ngươi một điểm nói xấu. Vậy ta làm sao biết? Dù sao ta cảm thấy Tĩnh Tĩnh cùng ta không hôn. Uông Tiệp đầu kia cũng há miệng quát, ngươi không biết liền muốn, suy nghĩ minh bạch liền biết, thực tế nghĩ mãi mà không rõ cũng liền đừng nghĩ. Nói xong, Biên Thụy trực tiếp đưa tay cắt đứt điện thoại, đem điện thoại hướng cửa sổ xe phía trước quăng ra, miệng trong vẫn như cũ lẩm bẩm, có tật xấu. Biên Thụy thực tế là không rõ, đột nhiên làm sao Uông Tiệp liền chỉ trích từ bản thân tới. Mặc dù Biên Thụy hiện tại quyết tâm cùng cuộc sống trước kia chia cắt, nhưng là không có nghĩa là Biên Thụy liền có thể tha thứ loại này tự dưng chỉ trích. Ly hôn sự tình mẹ nó đến cùng là ai sai? Là ai đối hài tử tạo thành tổn thương? Ngươi một cái kẻ đầu têu có tư cách gì tại trước mặt của ta nói này nói kia? Kinh Lộc lúc này nói ra, sư phụ, nàng cũng thật quá mức đi. Kinh Lộc đều có chút không nghe, nàng thực liền không rõ vì cái gì có nữ nhân có thể đem việc này nói đương nhiên. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể đem trách nhiệm đẩy lên nam nhân trên đầu. Là một nữ nhân, Kinh Lộc cũng không thể lý giải hiện tại một chút ngốc thiếu nữ nhân tam quan. Nam nhân vượt qua giới hạn kia là cặn bã nam, nữ nhân vượt qua giới hạn đó là bởi vì nam nhân quan tâm không đủ. Cái gì trượng phu trong vòng một trượng mới là phu. Nhiều như vậy nhanh lý luận, người mẹ nó làm sao không kéo cái cờ treo ở cửa nhà làm ăn đâu. Trực tiếp ai cũng có thể làm chồng cái kia bao nhiêu nghiêu bức a. Được rồi, không thú vị, Biên Thụy bình phục một cái tâm tình, cảm thấy mình thật không nên cùng Uông Tiệp nhiều kéo. Đều không liên hệ nhau còn sinh khí này không phải không tồn tại a. Ngài cái kia cùng nàng tách ra là đúng. Loại này điền viên nữ quyền rời đi càng sớm việc hạnh phúc, Kinh Lộc nói. Biên Thụy cười nói, ngươi một cái không có kết hôn tiểu cô nương biết cái gì gọi là hạnh phúc. Kinh Lộc nói, ta làm sao không biết, ta cái này ở trong xã hội lẫn vào thời gian không thể so ngươi ít. Ta gặp qua phổ thông cặp vợ chồng đem thời gian qua thật vui vẻ. Cũng đã gặp đồng sàng dị mộng buổi sáng ăn cơm đều không lẫn nhau phản ứng đối phương có tiền vợ. Chồng, trước kia ta ra cho người làm bảo mẫu thời điểm. Loại chuyện này gặp nhiều lắm. Đừng nói cái này. Đánh ta chủ ý nam cố chủ ta gặp phải bốn cái bàn tay đều đếm không hết. Chấm ngoặc kép, ai, ngươi cũng là khổ hài tử. Đúng. Ngươi thật quyết định không trở về? Biên Thụy hỏi, Kinh Lộc nói, không trở về, có cái gì tốt trở về? Ngươi trở về cũng tốt, không quay về cũng tốt. Dù sao chờ ngươi muốn xuất giá thời điểm, sư phụ chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Bảo đảm để ngươi nở mày nở mặt xuất giá. Biên Thụy thấy mình tiểu đồ đệ sắc mặt có chút hờ hững. Thế là lên tiếng nói, Kinh Lộc nói, thật, thật, chờ ngươi xuất giá thời điểm, sư phụ đưa ngươi một bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà. Không có một cây tạp mộc biển vàng, đến lúc đó kia tiểu tử chuẩn bị mấy cái gian phòng. Sư phụ liền đem mấy cái gian phòng cho lấp đầy đi. Biên Thụy vừa cười vừa nói, đi qua không ngừng thời gian ở chung, mặc dù không thể nói Biên Thụy xem Kinh Lộc cùng Mạc Xanh là con cháu. Nhưng là tình cảm cuối cùng là chậm rãi thâm hậu đi lên. Người và người trọng yếu nhất chính là ở chung. Chỗ mọi nơi lấy tình cảm cũng liền sâu hơn. Lại thêm Biên Thụy cảm thấy vô luận là Kinh Lộc, Mạc Xanh tính tình đều rất tốt. Kinh Lộc nghiêm túc mặc dù có chút cứng nhắc, mất linh khí, Mạc Xanh đâu có chút quá nhảy thoát, mất ổn trọng, nhưng là Biên Thụy thu đồ nhìn chúng chính yếu nhất không phải thiên phú, mà là lòng người. Từ hiện tại đến xem cái này hai đồ đệ xem như Biên Thụy đường đường chính chính tại nội tâm. Thừa nhận nhập môn đệ tử, Biên Thụy tính tình cho tới bây giờ chính là bao che khuyết điểm. Cùi trỏ liền không có ra bên ngoài lừa gạt thời điểm. Cho nên nói lời này thời điểm Biên Thụy cũng không phải là dỗ dành kinh lộc chơi, mà là thật sự có tính toán này. Dù sao Hải Nam Hoa Cúc Lê với hắn mà nói cùng gỗ thông không có bao nhiêu khác nhau. Nếu là có cái biệt thự sư phụ ngươi liền phá sản á. Đến lúc đó tiểu sư muội xuất giá cây kia đều không có rồi, kinh lộc cười nói. Một mực tại trên xã hội sông sáo kinh lộc hiện tại là vô cùng thích Biên Gia Thôn. Nàng thích Biên Gia Thôn càng thích Biên Gia Thôn người, bởi vì những này không có huyết thống các hương thân. Xưa nay sẽ không tượng nàng chân chính quê nhà người dùng một loại gần như lúc ánh mắt khinh miệt nhìn nàng, mà nguyên nhân vẻn vẹn bởi vì nàng là nữ hài nhi. Biên Gia Thôn các hương thân làm nàng chính là vãn bối. Lấy Biên Thụy bối phận luận, cùng thế hệ gọi nàng tỷ tỷ, tiểu bối chỉ cần có thể nói chuyện, liền xem như tại mẫu thân trong chén. Đại nhân cũng sẽ để hài tử gọi nàng gai cô cô. Cái này khiến kinh lộc cảm thấy ấm áp, cảm thấy đây mới là linh hồn nàng cấp độ cố hương. Biên Thụy nhưng không biết mình những lời này đưa tới kinh lộc nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ là kiểu nói này, kỳ thật ta cảm thấy nàng vẫn là thích ngươi, kinh lộc nói. Ai, này vợ trước, Biên Thụy nghe cười nói, dẹp đi đi. Nàng người này a sẽ chỉ thích nàng tự nhận là cường giả. Thích trong cái xã hội này phổ thế định nghĩa cái chủng loại kia nhân sĩ thành công. Kỳ thật theo trên bản chất đến nói, nàng ngay tại lúc này mọi người thường nói tinh xảo lợi đã chủ nghĩa người. Hiểu được lúc nào bỏ, lúc nào nên tác thủ. Vậy ngươi cảm thấy nàng hiện tại qua được chứ? Vợ chồng sinh hoạt như uống nước, ấm lạnh tự biết. Lại nói tốt và không tốt cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải cho người khác diễn phim truyền hình, đem việc của mình bày ra đến để đại gia nhìn. Ta chỉ biết là ta hiện tại qua tốt, là cuộc sống mình muốn. Mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Thời tiết tốt đi ra ngoài đi dạo một vòng. Lão thiên không nể mặt mũi hạ mưa to ngay tại Hikikomori. Dầm mưa không mặt trời phơi không? Hiện tại lại có cái có thể hiểu người của ta hầu ở bên người. Ta còn có cái gì không hài lòng đâu. Biên Thụy cười ha hả nói. Nhớ tới Nhan Lam, Biên Thụy trong lòng ấm áp. So sánh với Nhan Lam tại trong tính cách cùng Biên Thụy phù hợp muốn vượt qua Uông Tiệp không biết bao nhiêu lần. Nhan Lam không giống như là Uông Tiệp. Cả ngày tại Biên Thụy bên tai nói gì đó phải cố gắng. Muốn định từng bước tiểu mục tiêu, ở căn phòng lớn lái xe xịn tử, ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ, hận không thể để bên người tất cả mọi người đem ánh mắt hâm mộ đều ném đến trên người mình tới. Nhan Lam không giống, đại đa số thời điểm so Biên Thụy còn lạnh nhạt một chút. Hơn trăm một chi son môi dùng đến, không có hơn trăm chỉ có 3-40 cũng dùng đến. Không có son môi bôi cái nhuận son môi cũng có thể chấp nhận. Lưng lên hơn vạn bao, cũng vác lấy lên 3 năm khối da rắn túi. Tùy tính tự nhiên, không làm không kiểu, theo cùng Nhan Lam ở chung đến nay chưa bao giờ một lần để Biên Thụy 8.000 dặm bên ngoài kiếm. Phong đợi, ngược lại thường đeo tại bên miệng một câu là ở lại nhà có ăn có uống rất tốt. Tựa hồ đối với nàng tới nói có ăn có uống không đói không bức bách. Người cả nhà có thể cùng một chỗ thời gian xa so với làm cho nam nhân ra ngoài kiếm nhiều tiền cả. Ngày không có nhà tốt hơn nhiều lắm. Sư nương thật là tốt. Không thế nào nhìn chúng tiền tài. Sư nương trọng tình. Ngài vợ trước vị kia không riêng trọng tài vẫn là cái điển viên nữ quyền. Chấm ngoặc kép. Người cái tiểu nha đầu phiến tử. Làm sao làm mình tựa như là biết tất cả mọi chuyện. Ha ha ha, Biên Thụy cười to nói. ta liền so ngài nhỏ 10 tuổi. Ta lên tiểu học ngươi mới xuất sinh. Chênh lệch này không lớn. Biên Thụy nói, Kinh Lộc nói, ai, đừng cho ta than thở. Hôm nay cầu tứ đậu hũ không có làm tốt liền phải bị phạt. Chờ lấy đến thị trấn bên trên thời điểm ngừng một chút. Mua mấy chục cân đậu hũ trở về, lại trưng một nồi cơm. Đến lúc đó làm ra đồ vật không hợp cách, vừa vặn cầm đi đút heo cho chó ăn, Biên Thụy nói. Nghe được Biên Thụy nói chuyện này, Kinh Lộc nghiêm mặt nghe đồng thời gật đầu không ngừng. Một đường vô sự thuận lợi về tới làng. Mạc Xanh Wrangler đứng tại ruộng dốc tiểu viện. Biên Thụy hai cha con thì là ngồi xe tải đông lạnh vào làng. Đến phụ mẫu ra cửa sân, Biên Thụy đem tiểu nha đầu buông xuống. Vừa rơi xuống đất, tiểu nha đầu liền cao giọng hô hào ra ra nãi nãi. Hướng về trong nội viện chạy đi. Biên Thụy thì là đem tiểu nha đầu hành lý cái gì cầm vào phòng. Sau đó đem xe mở đến sân phơi nắng. Sau đó đứng tại sân phơi nắng không có gì đáng ngại nơi hẻo lánh. Lúc này mới về tới phụ mẫu trong nhà. Đi vào sân nhỏ, Biên Thụy không nhìn mẫu thân ôm tiểu nha đầu hỏi cái này hỏi cái kia. Đi tới phụ thân bên cạnh, còn không có há miệng đâu. Phụ thân đến là trước lên tiếng. Trứng đều giật, giật. Biên Thụy nói từ trong túi móc ra hai cái hồng sách vở đưa đến hai vị lão nhân trong tay. Không cùng người lúc này đến. Mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ nhìn xem trên tay giấy hôn thú. Càng xem càng cảm thấy phía trên nhi tử soái khí nàng dâu xinh đẹp. Bốn dặm tám hương liền rốt cuộc tìm không ra so nhà mình con dâu càng xinh đẹp người đến. Biên Thụy nói, nàng hiện tại chính là thời điểm bận rộn. Không rảnh trở về, mà lại chúng ta cũng không định xử lý cái gì. Ai cũng không định xin mời, cũng không định thu ai phần tử tiền. Đợi nàng làm xong chúng ta mở ra motor đi độ tuần trăng mật. Chơi bên trên 10 ngày nửa tháng liền thành. Như vậy sao được? Mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Hiện tại không làm về sau nói không chừng tiểu nhan sẽ hối hận. Hiện tại chúng ta vội vàng một điểm không có gì. Buổi sáng thời điểm ta gặp lão nhan, cùng hắn nói một cái hắn cũng là ý tứ như vậy. Biên Thụy nói, mẹ, ngài cũng đừng ở trong này dày vò. Nhan Lam nói muốn làm chúng ta sẽ làm. Người ta nói không cần xử lý ta cũng đừng buộc người xử lý a. Còn có mình tìm cho mình tội chịu. Phụ thân của Biên Thụy lúc này nói ra, cái này chớ chọc phần này tao. Bọn nhỏ sự tình bọn nhỏ mình quyết định, chúng ta nghe kết quả là được rồi. Xử lý không làm cũng bất quá chính là một cái nghi thức. Chúng ta nghe hài tử liền thành. Đúng rồi, hiện tại các người cũng kéo trứng. Vậy lúc nào thì muốn hài tử a? Phụ thân của Biên Thụy đã hỏi tới trọng điểm phía trên. Nghe xong tài này, mẫu thân của Biên Thụy cũng vừa lên tử đem lỗ tai cho dựng lên. Không riêng gì mẫu thân của Biên Thụy, liền tiểu nha đầu bên này đem trừng mắt mắt to nhìn qua phụ thân của mình. Ngươi cũng cấp bách, Biên Thụy cười hỏi, tiểu nha đầu nói ra, ta muốn cái đệ đệ, vì cái gì không cần cái muội muội? Biên Thụy tò mò hỏi, tiểu nha đầu nghe xong muội muội lập tức nghiêm mặt lên. Giận dữ biểu thị, ta mới không muốn muội muội đâu. Cả ngày khóc đều phiền người chết. Vẫn là đệ đệ tốt. Đánh như thế nào cũng không khóc. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không riêng gì Biên Thụy. Liền Biên Thụy phụ mẫu lão lưỡng khẩu đều nghe trên trán bốc lên hắc tuyến. Tình cảm tiểu nha đầu này muốn đệ đệ là dùng tới làm tiểu đồ chơi. Nhìn tiểu nha đầu ánh mắt. Biên Thụy thấy thế nào cảm giác giống như là khuê nữ chuẩn bị loay hoay đại hoàng thời điểm. Ánh mắt, vừa nghĩ tới nhà mình hài tử ánh mắt bên trong lộ ra đại hoàng đồng dạng tuyệt vọng. Biên Thụy liền không khỏi đáy lòng nhọn run lên, liền xem như có đệ đệ ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ, muốn yêu thương đệ đệ. Mẫu thân của Biên Thụy yêu chìm phủ một cái tiểu tôn nữ cái chán bày ra đồ. cùng nàng giảng đạo lý. Nếu là tượng Triệu Chi Nhiên dáng dấp xấu như vậy, vậy ta cũng không cần đệ đệ. Tiểu nha đầu vừa nghĩ tới tại Minh Châu người đệ đệ kia, lập tức đánh run một cái. Nếu là trong nhà nhiều một cái xấu như vậy người, tiểu nha đầu cảm thấy mình đều không mặt mũi cùng tiểu đồng bọn cùng đi ra leo cây móc tổ chim. Tiểu nha đầu không thích họ Triệu đệ đệ một nửa là bởi vì nàng cho là mình họ Biên. Đứa bé kia họ Diệu, một nửa kia cũng là bởi vì đứa bé kia dưới cái nhìn của nàng quá xấu, không xứng làm đệ đệ của mình. Triệu Chi Nhiên chính là Uông Tiệp nhị thai nam hài, dáng dấp hoàn toàn chính xác có chút xấu. Không nói nam hài, hai đứa bé liền không có một cái đẹp mắt, tất cả đều hoàn mỹ kế thừa hắn lão tử tướng mạo. Uông Tiệp điểm này dung mạo, cái này một đôi nhi nữ một điểm không có dính lên. Xảo trá tránh đi mẫu thân tướng mạo, cùng phụ thân giống như là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng. Nha đầu này, nhan a di sinh làm sao có thể dáng dấp xấu, nhanh nôn mấy cái nước bọt. Bằng không đệ đệ thật bị ngươi nói bên trong, vậy liền xong đời. Phi phi, Biên Thụy nhìn xem cái này một đôi hai ông cháu tên dở hơi, không biết nói cái gì cho phải. Mình cùng nhan lam hài tử nếu là sinh ra dáng dấp tượng Triệu ra cái kia xấu hoa tử, Biên Thụy cảm thấy mình đến cáo bệnh viện. Nghĩ tới cái kia một đôi song bào thai, Biên Thụy dưới đáy lòng cũng run lập cập. Bởi vì Biên Thụy cũng cảm thấy xấu. Loại này xấu còn không phải tượng tiểu nha đầu xuất sinh khi đó. Xấu mấy ngày sau đó càng dài càng mờ. Cái kia một đôi đều dài hơn mấy tháng. Một mực kiên trì duy trì lấy mình xấu. Không mảy may là thế nhân ánh mắt mà thay đổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.